xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 58, ân nhị thiếu ăn chơi trác táng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Ninh tỷ kìa hôm nay cô ấy mặc rất có phong cách nha. Hoa liệu có thể xin WeChat của chị ấy không ta? Càng nhìn càng thấy Ninh tỷ soái à, trái tim bé nhỏ của tôi. Ninh Vũ cảm thấy thật bất đắc dĩ, làm yểu điệu thục nữ thì bị gọi bạch liên hoa, còn bây giờ thì được khen soái. Tôi mà soái sao, ở đâu ra vậy, chào buổi chiều, chào, Ninh Vũ vừa ngồi xuống bàn thì ân chiết đã phóng sang. Nam thứ, anh làm ơn né tôi xa xa chút hiện đang khó chịu. Không dành tiếp anh đâu ok, sao vậy, không vui à, bà gì tới thăm sao, mặt cô hiện rõ như vậy à, Ninh Vũ chỉ là bị bữa cơm buổi trưa nay làm nghẹn một cục. Cô không ngờ sức chịu đựng của nguyên chủ lại lớn đến vậy. Có thể ở cùng với Lam Nguyệt mà không bị nghẹn chết. Bệnh công chúa cộng thêm Bạch Liên Hoa, ôi mẹ của tôi ơi, theo cô thấy cả Ân Mặc cùng Lý Minh Tước cũng bị dọa cho mặt tái mét. Chị vậy thôi, bình thường thấy nói nhiều lắm mà, ý anh tức là bình thường tôi nhiều chuyện lắm hả, mình có thân nhau sao, anh hiểu tôi thế cơ à, hôm nay không có tâm trạng. Vậy cuối tiết đi với tôi đến một nơi, đi đâu, tôi còn phải đi đón Đoá Đoá, không rảnh để cùng anh lêu lổng, chỉ mất một tiếng thôi. Đi mà, Ninh Vũ trợn mắt, đừng nói với tôi là anh đang làm nũng nhé, cô chắc chắn hoa mắt rồi, tự dưng đánh trúng điểm yếu nhà người ta, được rồi, anh về bàn mình đi, tôi học bài đây, nhớ đấy, quảng cáo, quên rồi, ân chiết sụ mặt quay về bàn, anh là lần đầu tiên chú ý đến một cô gái, muốn mời người ta đi chơi mà, tinh, giá trị hảo cảm, 5, reng, ê có cần đi nhanh như vậy không, tôi còn chưa sắp đồ xong mà. Không sao cứ để đấy đi, anh dắt tay cô đi về phía sau trường, cô nhớ ở đó có một cái hồ tự nhiên thì phải. Muốn lôi nhau đi nhảy hồ à, cô đâu có áp lực thi cử gì đâu. Như nào đẹp không, tâm trạng đỡ hơn chưa, tốt từ lâu rồi, vậy không thể nói vài câu cho tôi vui chút sao. Ân chiết bĩu môi, uổng công anh dẫn cô ra đây, được rồi ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Hừm, chính là anh còn nhớ anh nợ tôi một ân tình không? Tôi muốn anh nghiêm túc chuẩn bị tuần lễ thời trang quốc tế. Hừm, cái gì, anh có nghe rõ chưa? Rõ rồi, dù cô không nhắc anh cũng nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Nếu không cô bị đánh giá thấp không thể làm nhà thiết kế nữa thì sao? Anh muốn đi làm chung với cô lâu lâu nha. Một tháng nay, ân chiết lấy lý do chuẩn bị đề án cho tuần lễ thời trang mà mặt dày mày dạn bám ở nhà cô không thèm về. Ninh Vũ cảm thấy anh ta còn thiếu mỗi nước dọn luôn đồ qua đây thôi. Hại cô bước ra khỏi nhà cũng vui những ánh mắt của mọi người làm cho cạn ngôn. Thậm chí có người còn khuyên cô như này, con gái thì phải biết e thẹn một chút, còn nữa nhà con còn có em gái nhỏ vậy nên đừng làm gì vượt quá ranh giới. Ninh Vũ cảm tưởng như một đàn quạ vừa bay qua đầu mình. Vượt quá giới hạn, theo kiểu cầm chổi quét anh ta ra ngoài có đột tính không? Tối nay là tối cuối cùng chuẩn bị, mai Ninh Vũ sẽ bay sang Milan để tham gia tuần lễ thời trang. Vì vậy cô quyết định sẽ làm một bữa lẩu mời mọi người đến liên hoan. Cô còn mời cả Ân Mặc nữa. Từ sau khi lấy tóc của Ân Mặc cô đã đem đi làm xét nghiệm ADN. Ai ngờ được thật sự Hiên Hiên chính là con trai anh ta. Không ngờ một người đàn ông theo hệ cấm dục lại có thể ăn cơm trước kẻng. Lại còn tạo ra cả sản phẩm thế mà không chịu trách nhiệm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho một người con gái tốt như chị Tĩnh Ngọc phải làm mẹ đơn thân. Trong đầu Ninh Vũ giờ đây có tận 7749 cách ngược nam chính. Ân Chiết vừa ra ngoài mua thêm rau về đã thấy bóng lưng mảnh khảnh đang loay hoay trong bếp. Lúc đầu anh không hề có ấn tượng tốt với cô, nhưng ở bên cạnh cô anh cảm nhận được sự ấm áp. Cô cho anh cảm giác gần gũi thân thiết, cho anh hiểu được anh không phải chỉ có một mình, trong lòng không biết từ khi nào chỉ còn tồn tại mình cô. Tinh, giá trị hảo cảm, 10, hiện tại là 90. Này, anh làm cái gì đấy? Còn không buông ra, không thấy tôi đang thái rau sao? Ra ngoài đi, em cứ làm việc của em đi. Tôi ôm em là việc của tôi. Ân Chiết ngả ngớn ôm chặt hơn, cầm cũng đặt luôn lên vai cô. Ui ra, bà xã, em đừng có bạo lực như vậy được không? Anh giả vờ ôm bụng đau đớn, chọc cho Ninh Vũ tức cũng không được mà cười cũng không xong. Cô cảm thấy Ân Chiết càng ngày càng trẻ con rồi đấy. Lúc cũng hướng cô mà làm nũng. Đến nỗi có lần oai oai không chịu được nữa trực tiếp đạp cho anh một phát rồi bỏ về phòng. Đáng đời, ai là bà xã anh, còn dám gọi linh tinh nữa thì chuẩn bị cuốn gói khỏi đây nhá. Biết rồi, người ta đi là được chứ gì. Đau lòng quá, Ân Chiết chạy ra sofa ngồi cũng tiện thể tiếp đón Lý Minh Tước cùng Ân Mặc. Em còn cần chị giúp gì không? Chị sang rồi sao? Cũng không còn gì nhiều lắm. Chị cứ ngồi đi ạ. Đúng rồi, Hiên Hiên đâu? Đang chơi với Đóa Đóa ở trong phòng rồi. Dư Tĩnh Ngọc không ngờ được con trai bảo của cô lại rất hợp với Oai Oai, hai đứa mà ở cùng nhau có lẽ cả buổi còn được. Đứa trẻ Hiên Hiên này cái gì cũng tốt. Ở trước mặt chị Tĩnh Ngọc thì là một đứa bé ngoan ngoãn khả ái, nhưng khi không có mẹ ở cạnh thì lại thành thục như một người lớn vậy. Có đôi khi cô còn tưởng là linh hồn xuyên qua nữa chứ. Tuy nhiên Oai Oai đã khẳng định là không phải, nên cô cũng không tưởng tượng linh tinh. Hiên Hiên rất giỏi máy tính, Oai Oai cũng vậy, thế nên có đôi khi hai đứa trẻ tự ở nhà cả buổi để lập trình app gì gì đấy cô cũng không rõ. Ồ, chị cứ ra ngoài ngồi trò chuyện đi, em cũng sắp xong rồi. Trong bếp hai người con gái trò chuyện cùng nhau thì bên ngoài hoàn toàn lại ngược lại. Ba người đàn ông và không có một lời nào. Xong rồi, mời mọi người dùng bữa. Ninh Vũ nói vọng ra ngoài. Ân Chiết thì rất hiểu ý đi vào phòng gọi Đóa Đóa cùng Hiên Hiên. Ân Mặc bước vào trong phòng ăn liền chú ý đến Tĩnh Ngọc, anh có cảm giác thân thuộc nhưng lại xa lạ. Khi Hiên Hiên cùng Ân Chiết bước vào thì anh sững người. Quảng cáo, cách chương.